Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đấu thần đại lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Thiên Khôn Địa Cản Châu kịp thời vận chuyển, cảm giác tê dại dần dần biến mất, nhưng sự đau đớn trên bàn tay Lý Dật nhất thời không thể biến mất hoàn toàn được. Không tồi, Lý Dật, biểu hiện của ngươi có thể nhận được sự tôn trọng của ta. Nhiều năm như vậy, ngươi là người duy nhất tiếp được chiều kiếm ý độ kiếm của ta nhẹ nhàng đến như thế. Ngươi có thể tự hào rồi. Kiếm Hoàng thần sắc ngưng trọng rồi nói. Kiếm Hoàng không cần quan tâm đến những lời châm chọc mình. Điều này khiến Lý Dật cảm thấy vô cùng kỳ quái. Theo lý mà nói, Kiếm Hoàng đối với một người vừa gặp mặt, chưa hỏi rõ trắng đen đã ra tay với người ta. Thật không giống với loại người lòng dạ rộng rãi như vậy. Ồ, sự tôn trọng của Kiếm Hoàng chính là động thủ với người ta hay sao? Lý Dật không thèm để ý cười rồi nói. Không sai, để biểu thị sự tôn trọng với ngươi, mọi người tiếp một chiêu của ta. Kiếm Hoàng sắc mặt vẫn trầm ổn như trước, không hề bị ảnh hưởng bởi sự châm chọc của Lý Dật. Có chiều số gì, mời thi triển ra đi. Đi đại gia ta sẽ tận lực bồi tiếp. Lý Dật quát lớn, ấn ký trong tay không ngừng xuất hiện. Một luồng đấu khí bắt đầu ngưng tụ lại trên tay phải. Đã vậy, tiểu tử, ngươi phải cẩn thận đấy. Kiếm Hoàng giơ cao thiết kiếm trong tay. Từng đạo khí tức nặng nề bắt đầu hội tụ trên thiết kiếm. Như đang phải nâng một vật gì rất nặng. Hai chân Kiếm Hoàng hơi hơi khuỵu xuống. Mặt cũng hiện lên một tia thần sắc đỏ bừng. Xem ra, chiều này của Kiếm Hoàng không phải là chuyện đùa. Lý Dật nhìn hành động của Kiếm Hoàng, trong lòng bắt đầu tự nhận định. Bốn đạo kiếm chỉ đã dần dần hình thành, hắc sắc, tử sắc, hồng sắc, bạch sắc. Bốn đạo kiếm chỉ vừa mới hình thành đã bao vây đến xung quanh cánh tay của Lý Dật. Bốn kiếm chỉ có màu sắc khác nhau, trong lúc không ngừng chuyển động rồi hội tụ lại thành một màu sắc kỳ quái. Cùng với việc thi triển công kích của Kiếm Hoàng, trên thanh thiết kiếm của Kiếm Hoàng đã xuất hiện một dòng chảy máu đen. Dòng chảy này không ngừng lưu chuyển, thu hút từng luồng đấu khí màu vàng ở đất xung quanh. Có thể sản sinh ra một cảnh tượng như vậy, chiều đấu khí mà Kiếm Hoàng sắp thi triển ra đây, lẽ nào là đấu khí cấp bạch hổ? Thấy trong không trung xuất hiện một dòng chảy, trong lòng Lý Dật cả kinh. Nếu như vậy, chiều này e rằng không dễ đối phó rồi. Thiên địa dị biến, đấu khí bạch hổ. Nếu Kiếm Hoàng thi triển là đấu khí bạch hổ, với tu vi cao hơn Lý Dật ba bậc của đấu hoàng, Lý Dật chắc chắn phải chịu chật vật rồi. Cảnh giới càng cao, sự khác biệt giữa các cấp bậc càng lớn. Giữa lục tinh đấu giả và tam tinh đấu giả, tuy sự chênh lệch không lớn, nhưng giữa lục tinh đấu hoàng và tam tinh đấu hoàng, sự chênh lệch về tu vi đương nhiên rất lớn. Cảnh giới càng cao, muốn tăng thêm một tinh độ khó cũng càng cao. Nhưng đấu kỹ lục tinh đấu hoàng có thể thi triển ra phải cao hơn tam tinh đấu hoàng khoảng 3 bậc. Đến cấp độ đấu hoàng, thực lực cao hơn 3 tinh, cơ bản có thể giải quyết được sự thắng bại giữa hai người. Đương nhiên, con bài tẩy của Lý Dật không ít, dù bây giờ phải đối phó với lục tinh đấu hoàng, Lý Dật cũng không hề sợ hãi. Đại xảo nhược chuyết, đại kiếm vô phong, tiệp chiều phách sơn kiếm của ta. Kiếm Hoàng quát lớn, dòng chảy trên thân kiếm cỏ lại, lùi vào trong tay của Kiếm Hoàng. Kiếm Hoàng nâng thiết kiếm bổ xuống. Một đạo khí điêu hắc sắc như suối lao về phía của Lý Dật. Khí thế như trưởng giang, uy lực như thái sơn nện xuống. Lúc khí điêu hắc sắc tuần xuống, không trung vang lên những thanh âm bùm bùm, dường như không khí đều bị nén lại. Trong sự đè nén mạnh mẽ đó, sự đè nén lại dần bùng nổ. Dẫn khí nhập thể, ngừng khí phá không, ỷ thiên phá không kiếm. Thấy đâu kỹ mà Kiếm Hoàng thi triển, Lý Dật cũng không chậm trễ, kiếm chỉ bốn màu hội tụ lại cùng nhau. Bốn luồng đấu khí hội tụ thành phá không kiếm, một thanh cự kiếm màu xám chợt lao về phía dòng chảy hắc sắc. Cự kiếm màu xám đâm vào khí điêu hắc sắc như đâm vào một đống bùn dính, gian nan lắm mới có thể tiến lên được một chút. Cự kiếm màu xám tiến thêm một bước, trong không trung đã truyền đến một tiếng nổ lớn. Cùng với tiếng nổ, dòng khí điêu hắc sắc cũng nhỏ dần, đồng thời màu sắc trên cự kiếm màu xám cũng nhạt dần. Nơi hai người giao chiến không ngừng chớp sáng liên tục. Luồng khí hắc sắc ít dần đi, cả không gian như gặp phải một vật thể lớn đụng vào, mặt đất dường như rung lên từng trận. Những căn phòng gần đó, những bức tường theo những âm thanh lớn đều rung lên từng trận, ngói trên mái nhà cũng rơi xuống lả tả. Kiếm hoàng, không có chiêu nào mạnh hơn nữa sao? Ta tiếp được một chiêu của ngươi, có phải ta nên tự hào không? Nhìn thanh cự kiếm đang nhỏ dần, Lý Dần phát lên cười lớn rồi nói, có lẽ ngươi rất tự hào, nhưng lẽ nào ngươi cho rằng là một đấu hoàng ta lại chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Sắc mặt kiếm hoàng trầm xuống, ấn ký trong tay nhanh chóng kết thành, kiếm hoàng quát lớn một tiếng, phách sơn kiếm ngừng kết cho ta. Sau tiếng quát của hắn, bầu trời dường như xảy ra dị biến. Thế hành động của kiếm hoàng, Lý Dần thầm kêu một tiếng không xong. Chiêu đấu kỹ này quả nhiên không đơn giản. Lúc thì triển ra, quả nhiên giống với huyết nguyệt cuồng cương, còn có công kích phía sau nữa. Cùng với tiếng thét ngưng của kiếm hoàng, thế nhưng khí lưu hắc sắc đột nhiên hội tụ, biến thành một cây búa lớn. Kiếm hoàng giơ hai tay lên, hô vài vòng trong không trung. Cây chuôi của cây búa lớn giống như bị kiếm hoàng nắm lấy, rồi lao mạnh đến cây cự kiếm do phá không kiếm hình thành mà đập xuống. Những tiếng nổ vang lên trên bầu trời, thanh cự kiếm do phá không kiếm hình thành cuối cùng không thể chống cự nổi, biến thành một chuỗi lưu quang rồi nhanh chóng biến mất. Lý Dật, người trẻ tuổi này đừng nên thái quá như thế. Chiêu phách sơn kiếm này của ta cũng không phải là đấu kỹ bạch hổ, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Tiếp theo cho ngươi nếm thử thế nào là cảm giác trọng kiếm vô phong. Kiếm hoàng cười lớn vùng tay lên, cây búa lớn nhanh chóng lao về phía của Lý Dật. Không phải là đấu kỹ bạch hổ thì dù sao cũng không thể có uy lực như vậy được. Kiếm hoàng, chiêu phách sơn kiếm này của ngươi sao có thể gây thương tổn gì cho ta được chứ? Nhìn cây búa hắc sắc lao về phía của mình, Lý Dật vẫn rất bình tĩnh. Sau lưng chợt xuất hiện song dực đấu khí. Song dực đấu khí vỗ nhẹ, Lý Dật đã bay lên không trung. Tay phải nhẹ nhàng chỉ ra, một đạo thiểm điện hai màu đen trắng bắn nhanh ra. Luồng thiểm điện đó giao nhau, để lại một tàn ảnh hai màu đen trắng trong không trung, rồi trực tiếp bắn nhanh lên mặt cây búa. Bốp một tiếng, cây búa va chạm với luồng thiểm điện. Cây búa như gặp phải một tia sét lớn, rồi hóa thành vô số khí thế hắc sắc. Trong phút chốc biến mất, không chút tàn ảnh. Còn đạo thiểm điện sau khi đi qua, khí thế hắc sắc kia vẫn lao nhanh về phía của kiếm hoàng. Thấy thiểm điện hắc sắc đã nhanh chóng đánh tàn phách sơn kiếm của mình, sắc mặt của kiếm hoàng ngưng trọng, có thể nhanh chóng đánh lùi phách sơn kiếm, năng lượng ẩn chứa trong thiểm điện có thể tưởng tượng ra được. Nâng thiết kiếm trong tay lên, quay nhanh một vòng trước mặt kiếm hoàng, một tấm chắn màu đen xuất hiện. Âm dương thần lôi khi đụng phải tấm chắn vẫn hùng hằng đào đến. Âm dương thần lôi đụng phải tấm chắn khiến vô số tia lửa bắn ra, vô số quang mang màu trắng xuất hiện ở chỗ tấm chắn như biến thành một vầng mặt trời, quang mang phát ra khiến người ta chói mắt. Cùng với việc quang mang biến mất, âm dương thần lôi cũng đánh bay kiếm hoàng, khiến kiếm hoàng va mạnh lên trên vòng phong ấn, khiến vòng phong ấn rẽ ra một tia quang mang màu vàng nhạt. Nhưng cuối cùng, thân thể kiếm hoàng cũng chưa rời ra khỏi phong ấn mà rơi xuống theo dọc vòng phong ấn ấy. Nếu không có tấm hậu sơn giáp chắc chắn này bảo vệ, Lý Dật lần này chỉ e rằng người đã khiến ta bị thương rồi. Kiếm hoàng chậm rãi đứng lên, tóc tai bù xù, y phục trên người cũng bị âm dương thần lôi đánh đến nỗi có vài chỗ cháy thủng. Từ lỗ thủng nhìn vào, có thể nhìn thấy một tầng lân giáp dày màu xanh biếc bao quanh thân người cường tráng của kiếm hoàng. Tấm lân giáp màu xanh biếc đó chắc chắn chính là tấm hậu sơn giáp mà kiếm hoàng đang nói tới. Phụ thân! Thấy kiếm hoàng bị ngã sắp xuống, Vương Cường vội vàng chạy đến gần phòng ấn, lớn tiếng kêu. Cường nhi, đừng lo cho ta không có chuyện gì đâu. Kiếm hoàng vừa nói, vừa chậm rãi đứng lên. Thì ra, kiếm hoàng đại danh đỉnh đỉnh cũng chỉ là một con rùa đen mà thôi. Trên người còn mang một cái mai rùa. Lẽ nào ngày thường đắc tội với quá nhiều người, nên sợ bị kẻ thù tìm đến cửa sao? Lý Dật cười rồi hỏi. Lý Dật, vừa rồi ngươi sử dụng là đấu kỹ bạch hổ sao? Kiếm hoàng rất bình tĩnh chậm rãi hỏi. Có thể phá được phách sơn kiếm của kiếm hoàng, có thể phá vỡ được phòng hộ của kiếm thuẫn. Cuối cùng phải nhờ sự bảo vệ của hậu sơn giáp thì kiếm hoàng mới tránh được chiêu công kích vừa rồi của Lý Dật. Một chiêu mà Lý Dật vừa công kích cũng chỉ có đấu kỹ bạch hổ mới có uy lực như vậy. Cũng không phải đấu kỹ bạch hổ gì, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu đâu. Lý Dật đảo đảo mắt, nói rất khoát. Sự công kích rất kỳ dị, có thể so sánh với đấu kỹ bạch hổ, nhưng trùng quỳ cũng không phải là đấu kỹ bạch hổ. Vẻ thất vọng hiện lên trong mắt của kiếm hoàng. Lý Dật, tiếp theo cho người xem cách gì gọi là đấu kỹ bạch hổ nhé. Vẻ mặt của Kiếm Hoàng nghiêm trọng, chậm rãi nâng thiết kiếm trong tay lên. Thiết kiếm không ngừng xẹt qua không gian. Từng đạo kiếm khí như có thể phá rách cả không gian. Những nơi thiết kiếm đi qua, dù là hư không, cũng có những dấu vết để lại, rồi dừng lại trong không trung, lát sau liền biến mất. Được rồi, vậy để xem đâu kỹ bạch hổ của người lợi hại hay là huyết nguyệt cuồng cường của ta lợi hại. Thấy Kiếm Hoàng chuẩn bị triển khai đấu kỹ bạch hổ, Lý Giật cười nhạt, tay không ngừng chuyển động, từng đạo quang mang dần dần hiện ra. Cùng với động tác của Kiếm Hoàng, trước mặt Kiếm Hoàng, một vòng tròn ký hiệu dài khoảng 2 tấc xuất hiện trên không trung. Trong vòng ký hiệu đó khắc những ký tự huyền ảo mang đầy vẻ bí ẩn. Bên trong từng ký tự dường như tản mát những sự kỳ ảo phổ tật. Cùng với động tác của Kiếm Hoàng, trong ký hiệu khoảng 2 tấc đó, những ký tự dần dần được hiện ra. Toàn bộ ký hiệu khiến người ta thoạt nhìn có cảm giác giật mình. Ký hiệu càng ngày càng hoàn thiện, bao quanh những ký hiệu đó lại xuất hiện những người kỳ dị với răng nanh, mặt xanh mắt đỏ, sau lưng còn có đôi cánh màu đen thật kỳ dị. Tu La tộc à? Nhìn những quái nhân với những ký hiệu không ngừng chuyển động xung quanh, Hồng Thiên Thánh Giả chuyển tiếp suy nghĩ cho Lý Giật. Tu La tộc sao? Tiền bối, đó là chủng tộc nào? Lý Giật vội vàng hỏi ngay. Một trong những chủng tộc viễn cổ trong truyền thuyết, tổ tiên của Tu La tộc là sự tồn tại của Phong Hào Đấu Thần. Phong Hào Đấu Thần là sự tồn tại vượt cả đấu thần. Đấu thần có lĩnh vực của chính mình, còn Phong Hào Đấu Thần cũng cơ bản lĩnh ngộ được thiên địa pháp tắc. Cách lĩnh vực như vậy có thể hấp thụ được mầm mống đấu khí của linh hồn cường giả đã chết trên đại lục đấu thần, không ngừng nâng cao chính mình. Chỉ cần những người thờ phụng họ không chết, thì những Phong Hào Đấu Thần cũng sẽ không bao giờ chết. Hồng Thiên Thánh Giả sợ hãi nói. Phong Hào Đấu Thần mới chính là điểm cuối trong truyền thuyết, là mục đích tu luyện cuối cùng của tất cả những người tu luyện. Giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả mang theo một loại cảm giác mong chờ mãnh liệt. Nói đến Phong Hào Đấu Thần, Hồng Thiên Thánh Giả cũng giống như người hành hương, trong thanh âm tràn đầy ý thành kính. Bất tử bất diệt sao? Lý Giật chợt chau mày. Vậy Phong Hào Đấu Thần kia bây giờ đang ở đâu? Lý Giật cất tiếng mà hỏi lại. Xuyên Việt đến thế giới này, Lý Giật chưa từng nghe ai nói đến việc đã gặp đấu thần. Còn Phong Hào Đấu Thần, trong mắt Lý Giật là sự tồn tại hư huyễn. Thậm chí Lý Giật không tin vào sự tồn tại đó. Ta cũng không biết. Từ niên đại của ta, Phong Hào Đấu Thần cũng chỉ là một truyền thuyết. Nhưng ta chắc chắn Phong Hào Đấu Thần có tồn tại. Đấu thần có thể tế luyện ra được thế giới riêng của bản thân. Người thường căn bản không thể tiến nhập vào đó được. Còn Phong Hào Đấu Thần, ta nghĩ càng có sự tồn tại của những không gian còn cao cấp hơn nữa. Mà cái không gian cao cấp đó, căn bản không phải là nơi mà chúng ta có thể với tới được. Hồng Thiên Thánh Giả thở dài rồi nói. Tiểu hữu, trong chiều số của Kiếm Hoàng có sự xuất hiện của hư ảnh Tu La tộc, nên nó chắc chắn có liên quan đến bộ tộc Tu La. Theo tin đồn, sự công kích của bộ tộc Tu La tương đối mạnh, người nhất định phải cẩn thận một chút đấy. Hồng Thiên Thánh Giả cất tiếng nhắc nhở. Ta nhất định sẽ cẩn thận. Lý Giật đáp lời, tay phải nắm chặt, huyết nguyệt trong tay đã thành hình. Lý Giật nắm chặt huyết nguyệt trong tay, chờ công kích của Kiếm Hoàng đánh tới. Đấu kỵ bạch hổ, thiên địa dị biến. Lý Giật, người biết vì sao không? Nhìn thiên địa dị biến xuất hiện trên những ký hiệu trên không trung, Kiếm Hoàng chậm rãi rồi nói. Điều này ta thật sự không biết. Kiếm Hoàng nếu có hứng thú, xin giảng giải cho một chút nghe chơi. Lý Giật lớn tiếng nói. Được, ta sẽ nói cho người biết. Một người đã đạt đến cảnh giới cấp bậc đấu hoàng, muốn tiến thêm một bước nữa, nhất định phải lĩnh ngộ quy tắc nhất định. Chỉ có những lĩnh ngộ được quy tắc ấy mới có thể đột phá tu vi đấu tôn. Đột phá đến tu vi đấu tôn, lúc này mới có thể gọi là thực sự bước vào cánh cổng tu luyện. Lĩnh ngộ quy tắc mới có thể tiến thêm được một bước tiến vào trong việc theo đuổi sự ảo diệu trong trời đất. Sau cùng tự mình trở nên bất tử bất diệt. Quy tắc là một thứ gì đó rất kỳ diệu. Dưới cấp đấu tôn, căn bản không thể nào lĩnh hội được. Vì vậy dưới mức đấu tôn, dù là đấu hoàng đỉnh phong cũng không thể nào với tới. Nhưng lại có một tình huống khác, có thể khiến người tu luyện không phải là đấu tôn, cũng có thể dùng quy tắc đối địch, đó là đấu kỹ. Những đấu kỹ thông thường chỉ có thể tăng uy lực, thế nhưng đấu kỹ bạch hổ trở lên đã đến một mức độ nào đó nhất định, có thể dùng được một số quy tắc cố định. Chưa đạt đến tu vi đấu tôn, nhưng có thể sử dụng đến quy tắc, như vậy có thể dẫn đến thiên địa dị biến. Lý Giật, hiện tại, người đã rõ ràng chưa? Kiếm Hoàng bây giờ thét lớn một tiếng. Bây giờ dù ngươi là đấu hoàng cũng phải thua trong tay ta. Đấu kỵ bạch hổ Kỳ thực từ một góc độ nào đó về mặt trình độ, bây giờ người mà ngươi đang đối mặt là một đấu thôn cường giả. Lý Dật, ngươi nghĩ ngươi có thể thắng được ta hay không? Bạch Hồ hạ cấp, vạn tượng xâm la kiếm. Kiếm Hoàng bất chợt thét lớn, cùng với tiếng thét, thiết kiếm trong tay Kiếm Hoàng vẽ ra một đường. Một đường đó quay quanh một ký hiệu hình tròn. Ký hiệu đó đột nhiên run lên, quang mang xuất hiện. Những vòng quay xung quanh những ký hiệu đó đột nhiên quay với tốc độ nhanh hơn, sau cùng biến thành một vòng màu đen chuyển động quanh vòng tròn huyền ảo. Rất nhanh từng đợt kiếm mang trong suốt theo những ký hiệu hình tròn lao đến. Mỗi một thanh kiếm đều mang theo những tia khí tức khác nhau, có nhẹ nhàng như gió, có nặng nề như núi, có lấp lánh như nước, khiến cho người ta không thể xác định được thanh kiếm kia rốt cuộc có tồn tại hay là không. Lại có những kiếm khí hóa thành cự long, hóa thành hỏa phượng hoặc hóa thành trường xà, thậm chí còn có những cái hóa thành những chiến tướng hùng dũng cưỡi ngựa cao to, mang theo đại đao bổ nhanh về phía của Lý Dật. Quả nhiên là vạn tượng xâm la. Lý Dật đang trong phòng phong ấn cũng thở dài một tiếng. Loại công kích phô thiên cái địa này khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng khủng khiếp. Dưới sự công kích của vạn tượng xâm la kiếm, Lý Dật cảm thấy không chỉ đang chiến đấu với một người, mà là chiến đấu với cả một quân đoàn tác chiến. Hơn nữa, trong quân đoàn này lại có nhiều chủng tộc, nhiều cấp bậc tồn tại. Thế nhưng mà khóe miệng của Lý Dật nhẹ nhàng nhếch lên. Đấu kỹ cấp Bạch Hổ, chẳng lẽ chỉ có một mình Kiếm Hoàng ngươi có hay sao? Đấu kỹ Bạch Hổ, huyết nguyệt cuồng cương. Lý Dật cũng thét lớn, tay phải vung lên. Một vòng huyết nguyệt cực mạnh bắn ra, làm vào đội hình khổng lồ của vạn tượng xâm la kiếm. Nếu hình dung vạn tượng xâm la kiếm của Kiếm Hoàng là một đội quân khổng lồ, vậy huyết nguyệt cuồng cương của Lý Dật chính là một vị tuyệt đỉnh cường giả, một địch ngàn vạn quân. Mang theo vô số những tia huyết sắc thiểm điện từ trên trời rơi xuống, vầng huyết nguyệt đó giống như một thanh trường thương sắc bén vậy. Những nơi huyết nguyệt đi qua, những sinh vật từ các loại biến ảo kỳ lạ mà thành, các loại kiếm khí tức, cho đến những chiến tướng cưỡi kỳ mã, mang theo tấm khiên, cầm đại đao, đều như hoàn toàn tiêu tán. Toàn bộ không gian sau khi vầng huyết nguyệt kia đi qua, giống như chưa từng có một chuyện gì xảy ra vậy. Đánh hay lắm! Nhìn vòng huyết nguyệt của Lý Dật mang theo luồng khí tức vô địch đánh tàn thế tiến công của mình, Kiếm Hoàng hô lớn một tiếng, trong miệng không ngừng niệm ấn chú. Bật quá thanh âm của hắn quá nhanh, lại quá nhỏ. Hơn nữa trong lúc công kích, huyết nguyệt cuồng cường công kích cũng phát ra thanh âm quá lớn. Điều này khiến cho Lý Dật không thể nghe được Kiếm Hoàng đang nói cái gì. Nhưng mà Lý Dật biết rõ ràng, huyết nguyệt cuồng cương đã công kích đến gần trước mặt Kiếm Hoàng. Chỉ cần huyết nguyệt cuồng cương công kích đến trước người Kiếm Hoàng, đến lúc đó, Lý Dật sẽ kích hoạt khí tức cuồng cương bên trong huyết nguyệt kia. Như vậy, Kiếm Hoàng nhất định cũng sẽ rất chật vật. Cho dù có mặc áo giáp thì sao chứ? Trong lòng của Lý Dật thầm nghĩ, một khi cuồng cương chi khí phá ra, sự bạo động mạnh mẽ này, sức mạnh sẽ trực tiếp xuyên qua tấm áo giáp ấy. Dù bên ngoài mặc áo giáp cũng khó lòng chống lại ám kình do năng lượng bạo liệt mà gây ra. Kiếm tấn tù là hiện. Lục huyết nguyệt đột phá đến từng tầng công kích, đến trước mặt Kiếm Hoàng. Kiếm Hoàng đột nhiên thét lớn. Tiếng thét này, Lý Dật nghe thấy vô cùng rõ. Cùng với tiếng hét của Kiếm Hoàng, trong những ký hiệu huyền ảo, một gã tam nhãn tù la tướng mạo hùng dữ bước ra. Sau khi tam nhãn tù la xuất hiện, quả nhiên không hề mang theo binh khí nào. Chỉ thấy tam nhãn tù la vùng mạnh tay, hùng hăng bắt lấy vầng huyết nguyệt. Quả nhiên, vầng huyết nguyệt kia cũng không thể tiến thêm được nữa. Không ngờ có thể nắm bắt được huyết nguyệt trong không trung. Biến cố thình lình này khiến Lý Dật giật mình. Cũng đã từng nghĩ đến việc Kiếm Hoàng phá được chiêu số huyết nguyệt cuồng cương. Nhưng Lý Dật không ngờ Kiếm Hoàng lại dùng phương thức như vậy để đối phó với huyết nguyệt cuồng cương. Tam nhãn tù là nắm được huyết nguyệt, mở rộng hai cánh sau lưng. Quả nhiên, nắm lấy huyết nguyệt bay về phía Lý Dật. Dĩ nhiên, muốn dùng huyết nguyệt đánh ra Lý Dật. Loại chiêu số này cũng giống như hồi phòng trưởng của Lý Dật, trả thế công kích của đối phương lại cho chính họ. Nhưng Lý Dật đã tính thầm trong lòng. Hồi phong trường nếu phản kích với các chiều số khác còn có hy vọng, còn dùng nó để phản kích với đấu kỵ Bạch Hổ, dù cho Lý Dật hài la gan, Lý Dật cũng không có dám. Với cấp bậc uy lực của đấu kỵ Bạch Hổ, dùng hồi phong trường để phản kích lại, chẳng phải đang nghĩ rằng mạng nhỏ này của mình sống đã quá lâu rồi sao? Thế nhưng vạn tượng xâm la kiếm trước mắt lại có thể làm được chuyện ấy. Chuyện này phóng ra vạn đạo kiếm khí, hóa thành vô số chủng tộc, quái vật bên trong, những ký hiệu huyền ảo kỳ lạ, lại còn xuất hiện thêm Tam Nhãn Tu La Nhân. Tam Nhãn Tu La bắt lấy huyết nguyệt, đem huyết nguyệt quay lại công kích về phía của Lý Giật. Tốc độ tuy không nhanh lắm, nhưng vầng huyết nguyệt đó vẫn đang không ngừng lao về phía của Lý Giật. Uy lực của huyết nguyệt thế nào? Lý Giật đương nhiên biết rất rõ ràng. Huyết nguyệt do Tam Nhãn Tu La nắm được đang dần dần quay trở lại. Năng lực ẩn chứa trong người Tam Nhãn Tu La này cũng đạt đến mức không thể tưởng tượng được. Được lắm, Kiếm Hoàng, không ngờ có thể đánh cho huyết nguyệt của ta quay ngược trở lại. Ngươi có thể làm được như vậy cũng đáng để tự hào đấy. Lý Giật ha ha cười lớn. Huyết nguyệt cuồng cương, phá cho ta, phá, phá, phá. Lý Giật hồ lớn. Huyết nguyệt vốn đang bị Tam Nhãn Tu La nắm được, đột nhiên nổ lớn. Cùng với một tiếng nổ mạnh, trên mặt Tam Nhãn Tu La cũng hiện ra một tia thần sắc khống khổ. Tu La huyện hóa ra mà cũng có tri giác sao? Điều này khiến cho Lý Giật ngạc nhiên vô cùng. Cùng với một thủ ấn biến hóa của Kiếm Hoàng, Tam Nhãn Tu La cũng gầm lớn một tiếng, vẫn liều chết nắm lấy huyết nguyệt. Nhưng mà năng lượng bạo tạc của huyết nguyệt cuồng cương cũng vô cùng khủng khiếp. Tam Nhãn Tu La không thể nắm giữ được nó. Cùng với tiếng nổ sau cùng, Tam Nhãn Tu La và huyết nguyệt biến mất không còn dấu vết. Những ký hiệu huyền ảo cũng theo sự biến mất của Tam Nhãn Tu La mà biến mất theo. Hai chiêu đấu kỵ bạch hổ biến mất vô hình trong phong ấn. Sự việc vẫn chưa đến hồi kết. Tiếng nổ lớn sau cùng khiến nguồn năng lượng tập trung của Tam Nhãn Tu La và huyết nguyệt cùng phát ra. Cái phong ấn kia cũng không còn chịu nổi sự công kích của hai đấu kỵ bạch hổ nữa. Quả nhiên trong chốc lát đã đem cái phong ấn do đấu tôn cường giả thi triển hoàn toàn phá vỡ đi. Vòng phong ấn màu vàng đất nhàn nhạt giống như là một cái vỏ trứng bị vỡ, vô số vết nứt kéo dài ra xung quanh. Rất nhanh sau đó, phong ấn biến thành từng mảnh vụn, hóa thành quang mang nhàn nhạt rồi biến mất ở trong không trung. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Lần sau lại mời một vị đấu tôn cường giả tu sửa một chút, lại phải bỏ ra không ít kim tệ rồi. Nhìn phong ấn đã biến mất, Kiếm Hoàng lắc lắc đầu. Vậy Kiếm Hoàng phong ấn biến mất, tiếp theo sẽ đến lượt khoảng sân này gặp xui xẻo rồi. Đến lúc đó ta ra tay, không biết nặng nhẹ thế nào, hủy diệt nơi này rồi, Kiếm Hoàng không thấy tiếc đấy chứ. Lý Giật sau khi phát được chiêu phản tượng xâm lạc kiếm, vẻ mặt nhẹ nhàng nói. Thôi đi, Lý Giật à, vạn tượng xâm lạc kiếm của ta, người cũng tiếp được, còn đánh nữa, ta cũng không làm khó người được. Kiếm Hoàng cười lớn rồi nói. Vừa đổi giọng, Kiếm Hoàng lại nói. Thực ra động thủ với ngươi cũng không phải ý muốn của ta. Bất quá có một người muốn biết tu vi của ngươi, có phải đúng như trong truyền tụng không? Có thể khiến cho lão quỷ Bà Lâm cũng phải có mấy phần kiêng kỵ. Bây giờ xem ra cũng đúng là như vậy. Kiếm Hoàng nhìn Lý Giật chậm rãi rồi nói. Ồ, vậy sao? Lý Giật trong lòng kinh hãi. Kiếm Hoàng là một trong thiên phong thất hoàng, thân phận cũng ở hạng tôn quý. Người có thể khiến Kiếm Hoàng ra tay để thăm dò tu vi của hắn, e rằng cũng là một nhân vật khó lường. Không biết vị nào muốn thử một chút thần thủ của tại hạ? Không biết mục đích của đối phương, Lý Giật cũng bất động thanh sắc mà hỏi. Quả nhiên là một anh hùng thiếu niên, thần thủ của Lý Giật huynh đệ tuyệt lắm. Ngày lúc Lý Giật hỏi, một nam nhân khoảng 24-25 tuổi, ăn mặc quý phái bước ra. Trong mắt của Lý Giật, nam tử đó cũng chỉ có tu vi đấu vương, nhưng nhất cử nhất động của người đó đều mang theo một cỗ khí phách không thể nói rõ được. Có một loại khí thế như có thể nắm được tất cả ở bên trong. Đại hoàng tử điện hạ. Không đợi Lý Giật đoán, cũng không cần người giới thiệu. Vương Cường đứng bên cạnh đã lên tiếng, trực tiếp nói rõ thân phận của nam tử này. Vị nam tử này không ngờ lại là đại hoàng tử của đế quốc Thiên Phong. Lý Giật huynh đệ, xin chào. Tại hạ là cung bản của hoàng thất Thiên Phong. Kiếm Hoàng muốn thử tu vi của Lý huynh một chút, chính là ý tứ của tại hạ. Mong rằng Lý huynh không vì vậy mà phiền lòng. Đại hoàng tử cười lớn rồi nói. Trong đầu khẽ chuyển, vô số ý nghĩ đã xuất hiện trong đầu của Lý Giật. Rất nhanh Lý Giật có thể hiểu được, đại hoàng tử làm như vậy, mười phần là có ý muốn thù nạp hắn. Nghe đồn quan hệ giữa hoàng thất Thiên Phong và Bắc Đầu Tông cũng không tốt cho lắm. Lẽ nào tin đồn này là thật? Đại hoàng tử này biết hắn là Lý Giật, nên là chắc chắn biết được cục diện xung đột giữa hắn và Bắc Đầu Tông rồi. Lôi kéo hắn chắc chắn là vì để đối phó với Bắc Đầu Tông. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu của chính mình. Lý Giật biết rất rõ ràng đạo lý ấy. Thế bộ dạng của đại hoàng tử, Lý Giật sau khi suy nghĩ kỹ cũng cười lớn. Đại điện hạ nói gì vậy? Nếu muốn xem thử tu vi của ta, phải người đến nói một tiếng, ta sẽ biểu diễn trực tiếp cho đại điện hạ xem. Hà tất phải nhọc công Kiếm Hoàng ra tay chứ?

trong khắp đế đô này. Nghe Lý Dật đã mua được Trang Viên, đại hoàng tử chau mày. Bắc Đầu Tông vẫn không chịu buông tay, ta muốn xem thử bọn họ còn có bao nhiêu Bắc Đầu Thất Kiếm muốn tìm đến cái chết nữa. Nghe đại hoàng tử nói vậy, nét mặt Lý Dật có chút dị sắc, dần có vẻ như muốn nói, người đến một người, ta giết một người, người đến hai người, ta giết cả đôi. Lý Dật huynh đệ nóng giận quá. Nhìn thân sắc của Lý Dật, đại hoàng tử nói tiếp, biết Lý Dật huynh đệ ở địa phương nào, có thời gian ta phải đến Trang Viên bái phòng một chút mới được. Ồ, cũng được. Nghe đại hoàng tử nói vậy, Lý Dật liền nói ra chỗ ở của mình. Nhưng mà ta không biết, ta vừa mới vào đến cổng, cả người làm sao biết ta là Lý Dật. Lý Dật nghi hoặc hỏi một câu, tiểu huynh đệ, điều này ngươi cũng biết, ở đây nhất cử nhất động của mọi người đều được ta giám sát. Dù sao ở đây cũng là tổng bộ của dòng binh đoàn Thiết Kiếm. Lục người và Cường Nhi nói chuyện, ta đã nghe tin. Nghe nói dung mạo của người rất giống với Lý Dật đã được lưu truyền. Ta và đại hoàng tử liền có ý định thăm dò ngươi. Không ngờ người lại có thể đánh hòa được với cả ta. Kiếm Hoàng nghe Lý Dật hỏi liền đáp ngay. Đúng như vậy, trong đế quốc Thiên Phong, những thiên liền họ Lý có thể đánh cùng được mà thú tứ giai Vân Đội Báo. Ngoài Lý Dật huynh đệ người, còn có ai khác nữa chứ? Lý Hảo của đế đồ Lý gia cũng không thể có được tu vi như Lý huynh đệ đây. Đại hoàng tử cất tiếng đáp. Tiểu huynh đệ là ân nhân cứu mạng của con trai ta. Ta sớm đã chuẩn bị một món lễ vật. Không ngờ hôm nay đã có thể gặp được Lý Dật huynh đệ. Kiếm Hoàng cười cười rồi nói. Nếu là Lý Dật huynh đệ, vậy món lễ vật lúc trước ta chuẩn bị đã có chút không xứng đáng rồi. Cường Nhi lấy ra một bộ hậu sườn giáp tặng cho Lý Dật huynh đệ đi. Kiếm Hoàng cười cười rồi nói. Vâng, thưa phụ thân. Vương Cường vội đứng lên, đi nhanh về phía sau. Rất nhanh cầm ra một chiếc hộp tinh xảo. Tiểu huynh đệ, đây là hậu sơn giáp do ta đặc biệt nhờ danh tượng luyện chế thành. Người mặc trên người, những công kích trình độ đấu hoàng thông thường đều có thể chặn lại. Cho dù là đấu tôn cường giả, hậu sơn giáp cũng có thể chặn lại một đòn công kích toàn lực của đấu tôn cường giả. Người cứu mạng con trai của ta, hậu sơn giáp này ta tặng cho ngươi. Kiếm Hoàng chậm chậm rồi nói. Cầm cái hộp trong tay, đem cho Lý Dật, vẻ mặt Vương Cường đầy sự ngưỡng mộ. Xem ra, hậu sơn giáp này, ngay cả con trai mình, Kiếm Hoàng cũng chưa cấp cho. Hậu sơn giáp đối với Kiếm Hoàng mà nói, chắc hẳn là một bảo bối. Kiếm Hoàng các hạ, Lý Dật đột nhiên hành lễ. Ta và Vương Cường huynh đệ tuổi tác sấp xỉ nhau. Nếu như người không ngại, ta gọi người một tiếng là Vương Thúc Thúc nhé. Không dám, không dám. Lý Dật huynh đệ nếu muốn gọi như vậy, ta cũng đành giải mặt mà nhận thôi. Kiếm Hoàng đáp lời, cười ha ha. Trong suy nghĩ của Kiếm Hoàng, Lý Dật cũng giống như mình, đều là cường giả cấp bậc đấu hoàng trong thế giới cường giả vi tôn, thực lực đại diện cho tất cả mọi chuyện. Với tu vi hiện tại của Lý Dật, hoàn toàn có thể gọi tên Kiếm Hoàng. Nhưng Lý Dật lại xưng hô là Kiếm Hoàng Thúc Thúc, không hề nghi ngờ gì là một hành vi vô cùng tôn trọng Vương Minh Dương. Vương Thúc Thúc, hậu sơn giáp này ta thấy cho Vương Cường huynh đệ là phù hợp nhất. Lục trường trong sơn mạch nạp ra, nếu Vương Cường huynh đệ có hậu sơn giáp bảo vệ, ta nghĩ con Vân Lôi Báo kia cũng không thể làm khó được Vương Cường huynh đệ. Trong đế quốc Thiên Phong, cường giả cảnh giới đấu hoàng có thể gây thương tổn cho ta có lẽ không có đâu. Nếu có đấu tôn cường giả ra tay với ta thì ta cũng có thể tẩu tán mà. Nói đến đấy, khóe miệng Lý Dật còn lại. Khi nói đến hai chữ đấu tôn, Lý Dật lập tức nghĩ đến vị gã mỹ nhân kia trong sơn mạch nạp ra. Hắn đã rời khỏi đó khá lâu. Không biết trong khoảng thời gian này, Tiểu Tuyết đã phát triển đến mức độ nào. Nếu Tiểu Tuyết có thể chiếm thế thượng phong đối với hắn mà nói, chính là chuyện rất tốt. Nghĩ đến sự thân mật trước khi rời khỏi đó với Tiểu Tuyết, thuật mê hoặc của xà mỹ nhân tộc, Lý Dật thầm nuốt nước bọt ực một cái. Vâng Thúc Thúc cũng biết, đối mặt với đấu tôn cường giả, hậu sơn giáp có thể chặn được một lần công kích thì đã sao? Trong tay đấu tôn cường giả chúng ta, cơ bản không có khả năng chạy thoát. Ta thấy hậu sơn giáp này cầm cho Vương Cường huynh đệ là được rồi. Lý Dật đem đạo lý mà mình suy nghĩ nói ra. Nghe Lý Dật nói vậy, ánh mắt Vương Cường bây giờ lộ ra vẻ thâm trầm. Vương Cường nhìn Lý Dật, ánh mắt cảm kích, xem ra tận đáy lòng Vương Cường rất muốn có được hậu sơn giáp này. Phụ thân! Vương Cường cũng gọi, không gọi, còn được đấy, vừa lên tiếng, thần sắc Vương Minh Dương lập tức thay đổi. Tiểu tử, muốn có hậu sơn giáp phải không? Lão tử cho người biết, muốn có được hậu sơn giáp, phải nhanh nâng tu vi của mình lên mức đấu vương. Nếu không muốn có hậu sơn giáp, đừng có mơ. Vương Minh Dương quát lớn. Thấy vẻ mặt Vương Minh Dương, Vương Cường lộ rõ vẻ xấu hổ. Lý Hiển Điệt, người cũng biết, tuy nói Vương Cường là con trai ta, nhưng trong thế giới này, ở đâu không phải là ỷ mạnh hiếp yếu chứ. Hậu sơn giáp cho người thì không có vấn đề gì, nhưng nếu đem cho Vương Cường, không có thực lực nhất định, cũng không thể giữ nổi hậu sơn giáp. Dù sao, nếu để ai biết được trên người Vương Cường có hậu sơn giáp, nảy sinh ra lòng tham, muốn cướp nó. Như vậy, cấp cho tiểu tử này hậu sơn giáp cũng không phải là bảo vệ nó, mà trái lại là hại nó đấy. Vương Bình Dương thật lòng nói mấy câu. Lý Hiển Điệt, hậu sơn giáp này người cứ nhận lấy đi. Lúc luyện chế hậu sơn giáp, ta đã luyện 2 bộ. Đợi lúc Cường Nhi đặt đến cảnh giới đấu vương, ta tặng bộ này của ta cho nó cũng không có muộn. Cũng như người nói, ta mặc hậu sơn giáp ở trên người cũng không có nhiều ý nghĩa cho lắm. Đã như vậy thì xin đa tạ Vương thúc thúc vậy. Vương Bình Dương đã nói như vậy, Lý Dần nếu còn từ chối, khó tránh khỏi có phải làm văn vẻ quá. Lý Hiển chất không đến cách khí như vậy. Hậu sơn giáp dù tốt hơn nữa cũng chỉ là một vật ngoại thân mà thôi. Sao có thể bằng được tính mệnh của con ta, bằng được tính mệnh của những huynh đệ cốt cán của dòng binh đoàn Tiết Kiếm? Vương Minh Dương cười đáp. Lý Dần cười cười vươn tay đón lấy hậu sơn giáp. Lúc cầm lấy, quang mang chợt lóe, hậu sơn giáp được bỏ vào dùng giới của Lý Dần. Vương Minh Dương và đại hoàng tử một tàm một hữu đôi kéo Lý Dật vào bên trong đại sảnh trang viên của Vương Minh Dương. Nói chuyện phiếm với hai người một lúc, Lý Dật nói còn việc cần phải làm nên cáo biệt hai cha con Vương Minh Dương, đại hoàng tử của đế quốc Thiên Phong rồi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cổng dòng binh đoàn Thiết Kiếm, một giọng nói khàn khàn từ phía sau truyền đến. Lý thiếu gia xin dừng bước. Nghe giọng nói tràn đầy mê hoặc này, Lý Dật lập tức biết ngay giọng nói ngắn hắn lại này chính là Tòa Tòa đã từng gặp trong Nam Lại Bắc Vãng Tửu Điếm. Tòa Tòa tiểu thư muốn đại hạ báo thù giúp sao? Lý Dật nghe Tòa Tòa gọi, quay đầu nhìn Tòa Tòa từ trên xuống dưới rồi nói. Nếu Lý công tử có thể giúp Tòa Tòa báo thù, Tòa Tòa nhất định sẽ hậu tạ. Đôi mắt đẹp nhìn Lý Dật, Tòa Tòa trịnh trọng nói. Tòa Tòa tiểu thư, ta nghĩ hai người kia không dễ đối phó đâu. Nếu không với mị lực của Tòa Tòa tiểu thư, những dòng binh muốn đi báo thù vì người không mấy ngàn thì cũng có mấy trăm rồi. Lý Dật ngừng một chút rồi nói tiếp. Lý Dật thiếu gia nói không sai. Hai người kia đều là những cường giả thành danh từ lâu. Những đấu hoàng cường giả thông thường đều có thể đối phó. Nhưng ta nghĩ nếu Lý Dật thiếu gia có thể giết Vân Lôi Báo cũng không phải là đấu vương cường giả bình thường chứ. Tòa Tòa lắc đầu nói. Xem ra trong tủ điếm những lời mà Lý Dật và Vương Cường nói với nhau Tòa Tòa đều đã nghe rõ. Ồ, Tòa Tòa tiểu thư cho rằng tại hạ có thể lấy 1 đánh 2 sao? Lý Dật chào mày hỏi một câu. Ta nghĩ Lý Dật thiếu gia tuổi trẻ nhưng đã tu luyện đến cảnh giới đấu vương, phía sau khẳng định có bối cảnh không tầm thường. Nếu Lý thiếu gia có thể báo thù giúp, Tòa Tòa nhất định vô cùng cảm tạ. Tòa Tòa lại cắn cắn môi, nhìn bộ dạng Tòa Tòa, Lý Dật cười thầm. Tuy nói tiếng tăm của Vô Thiên Song Sát rất nổi tiếng, nhưng hai người đó Lý Dật không đặt trong mắt. Đấu vương dù cho có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là đấu vương mà thôi. Lục Lý Dật còn là đấu giả, đấu sư, đã giao đấu với không biết bao nhiêu đấu vương. Bây giờ hắn thân là đấu vương, lại thêm Thiên Khôn Địa Cản Châu, trực tiếp có thể đạt đến cảnh giới đấu hoàng. Vậy hai người Vô Thiên Song Sát kia, dù lợi hại thế nào, Lý Dật cũng không quan tâm. Sở dĩ Lý Dật có bộ dạng khó khăn là muốn lợi ích của mình đạt đến tốt nhất. Nếu mỹ nữ trước mắt đã có yêu cầu với hắn, tại sao hắn lại không kiếm chút lợi ích chứ? Muốn tạt ra tay cũng được, nhưng mà... Lý Dật trầm ngâm. Thấy Lý Dật có vẻ đồng ý, vẻ mặt Toa Toa lộ vẻ cảm kích. Lý thiếu gia có yêu cầu gì xin cứ nói, chỉ cần Toa Toa có thể làm được, nhất định sẽ đáp ứng ngay. Cố ý dùng hai mắt ẩn chứa ý tứ chăm chú quan sát Toa Toa. Lý Dật trầm ngâm không nói gì. Lý thiếu gia có yêu cầu gì xin cứ nói. Bị ánh mắt của Lý Dật làm cho sợ, Toa Toa thấp giọng nói. Ánh mắt của nam nhân trước mặt này, Tòa Tòa đã nhìn thấy được từ không biết bao nhiêu nam nhân rồi. Yêu cầu tiếp theo của Lý Dật, Tòa Tòa có thể đoán biết được. Ừ, nếu Tòa Tòa tiểu thư đồng ý làm nữ đồ của ta, ta sẽ ra tay giúp ngươi giết hai người này. Lý Dật cuối cùng cũng nói ra yêu cầu của mình. Nghe yêu cầu của Lý Dật, Tòa Tòa ngây cả người. Nàng vốn dĩ nghĩ rằng Lý Thiếu Gia chỉ muốn thân thể của nàng mà thôi. Không ngờ, Lý Dật mở miệng đã nói muốn nàng làm nữ nô. Yêu cầu như vậy, Tòa Tòa thân là đấu vương cường giả, dù sao cũng có chút không thể chấp nhận. Nếu Tòa Tòa tiểu thư không thể đồng ý, vậy chỉ có thể tìm cường giả khác Nhưng ta nghĩ trong đế quốc Thiên Phong, nắm chắc có thể giết được vô thiên song sát. Ngoài Thiên Phong Thất Hoàng, không còn ai khác nữa. Muốn một trong Thiên Phong Thất Hoàng giúp người báo thù, ta e rằng toa toa tiểu thư cũng không thể có khả năng đấy. Lý Giật nhẹ nhàng nói thêm mấy câu như là củng cố niềm tin của mình. Nếu đồng ý với Lý Giật, e rằng suốt đời nàng sẽ không còn được tự do nữa. Nhưng nếu không đồng ý với Lý Giật, e rằng nàng mãi mãi không có cơ hội báo thù nữa. Tòa tòa ở lại trong dòng binh đoàn Thiết Kiếm còn có một nguyên nhân khác. Vô Thiên Song Sát biết tòa tòa muốn giết bọn chúng, không ngừng muốn tìm kiếm trợ thủ trong dòng binh đoàn Thiết Kiếm. Chính vì vậy, Vô Thiên Song Sát cũng không hề muốn buông thả cho tòa tòa. Trong đế đô cũng có không ít tai mắt của Vô Thiên Song Sát. Chỉ cần tòa tòa vừa xuất hiện, sẽ có người tiến hành truy sát ngay. Chỉ có ở trong tổng bộ của dòng binh đoàn Thiết Kiếm, tòa tòa mới yên tâm. Cho dù bây giờ tòa tòa muốn ra ngoài phạm vi của tổng bộ, cũng không dám đi quá xa. Thiên Phong Thất Hoàng, tòa tòa cũng không phải chưa từng thử. Ví dụ Kiếm Hoàng, tòa tòa cũng từng cầu xin, nhưng mà bị Kiếm Hoàng lập tức từ chối. Còn mấy đấu hoàng còn lại, ngay cả làm sao liên lạc được họ, tòa tòa cũng không biết. Hơn nữa, bây giờ đã bị Vô Thiên Song Sát bước đến nỗi chỉ có thể ở trong tổng bộ dòng binh đoàn Thiết Kiếm. Cho dù tòa tòa có muốn ra ngoài tìm người phối hợp báo thù là một việc rất khó khăn. Cứ như vậy, theo như tòa tòa thấy, ngoại trừ Lý Giật trước mắt này, sẽ không còn ai có thể giúp nàng báo thù được nữa. Trong lòng nghĩ đến đâu, Lý Giật vừa nói như vậy, tòa tòa càng cảm thấy nếu Lý Giật đi như vậy, nàng không bao giờ còn cơ hội báo thù nữa. Trong lòng đột nhiên dâng lên một tia mạnh mẽ, tòa tòa vẻ mặt trắng nhợt mà hỏi, nếu ta đồng ý với ngươi, ngươi có chắc sẽ giết được hai tên kia không? Tòa tòa tiểu thư, hay là như vậy đi, nếu ta không giết được hai tên kia, ngươi không cần làm nữ nô của ta nữa. Nhưng mà nếu ta giết được hai tên kia, tòa tòa tiểu thư phải nhớ thù đao mà ta đã nói. Mọi việc nói rõ ràng rồi. Nếu người trở thành nữ nô của ta rồi, phải nghe lời ta. Dù ta muốn người lên giường với ta, người cũng không được chậm trễ. Lý Giật mạnh mẽ nói. Suy nghĩ một lúc, tòa tòa vẻ mặt kiên quyết đáp. Được, ta đồng ý với ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi chưa thể báo thù cho ta, thì ta vẫn được tự do. Hay, hay lắm. Chúc mừng Lý huynh đệ thù nhận một nữ nô tuyệt sắc. Ô, thậm chí còn là cường giả cảnh giới đấu vương nữa đấy. Lý huynh đệ thật có phúc khí nha. Ngay lúc tòa tòa đồng ý với yêu cầu của Lý Giật, sau lưng Lý Giật chợt vang lên những tiếng khen ngợi. Đại điện hạ cũng ở đây sao? Nhìn đại hoàng tử mang theo hai người chậm rãi đi ra từ tổng bộ dòng binh đoàn Thiết Kiếm, Lý Giật mỉm cười hỏi một câu. Vốn định là đuổi theo Lý huynh đệ, tìm người uống vài chén, nhưng thật không ngờ, chỉ một lúc như vậy, Lý huynh đệ đã thu nạp được một nữ nô, thật khiến ta ngưỡng mộ vô cùng. Đại hoàng tử lớn tiếng nói rồi cười lớn. Tòa tòa cô nương phải không? Việc của người ta cũng đã nghe qua. Ngày hôm nay, người xem như may mắn. Lý huynh đệ không phải chỉ có cảnh giới đấu phương như người thấy bây giờ, mà là đấu hoàng cường giả. Thù này của người xem ra có thể trả được rồi. Nhìn tòa tòa, đại hoàng tử cười nói. Người là đấu hoàng cường giả sao? Ánh mắt đầy kinh ngạc, tòa tòa há miệng, sắc mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Trong mắt tòa tòa, Lý Giật Tiêu gia này trẻ tuổi như vậy là một đấu vương đã khó tin lắm rồi. Không ngờ, qua miệng của đại hoàng tử, Lý Giật đã trở thành đấu hoàng. Cứ coi là như vậy đi. Lý Giật cười nhẹ, không có ý kiến. Nhưng thái độ thể hiện của Lý Giật khiến tòa tòa tin rằng Lý Giật chính là đấu hoàng cường giả. Vị này là đại hoàng tử của đế quốc Thiên Phong. Lời của đại hoàng tử điện hạ nói ra, lẽ nào có thể là giả được? Tòa tòa cô nương, lục trường người cũng từng đề nghị với ta. Thế nhưng ta cũng không có đáp ứng. Người cũng biết, Vô Thiên Song Sát, trừ phi mời được những đấu hoàng cường giả, nếu không muốn giúp người báo thù, khả năng cũng không quá lớn. Cho dù đánh không đánh lại, hai huynh đệ kia vẫn có khả năng chạy trốn. Hai cả huynh đệ này luôn nổi danh là có thủ tất báo. Sau khi chạy thoát, bọn chúng khẳng định cũng sẽ nghĩ cách tìm ta để báo thù. Bị hai người này ngày ngày bám theo, cũng không phải chuyện nhẹ nhàng gì. Đại hoàng tử vừa cười vừa nói, nghe thấy tòa tòa cũng đã từng đến cầu cạnh đại hoàng tử, khóe mắt của Lý Giật để coi lại. Đối diện với sự cầu xin của tòa tòa, đại hoàng tử thế nhưng lại có thể từ chối. Xem ra, đại hoàng tử này cũng không phải nhân vật tầm thường. Phải biết rằng với mỹ sắc của tòa tòa, thông thường sẽ rất khó từ chối. Nghĩ đến việc thân là hoàng tử một nước, đại hoàng tử nếu như thật lòng muốn trợ giúp tòa tòa, xem ra vẫn có thể đối phó được với Vô Thiên Song Sát. Có thể từ chối sự mê hoặc mỹ sắc của tòa tòa, ít nhất cũng không phải hạng người ăn chơi trác táng, suốt ngày chỉ biết chìm đắm trong tửu sắc. Bất quá Lý Giật không biết, thân là đại hoàng tử đế quốc Thiên Phong, phi tử trong cung vô số, đó chẳng phải đều là quốc sắc thiên hương sao? Thêm một tòa tòa cũng không có gì đáng nói. Sức thu hút của tòa tòa đối với đại hoàng tử cũng không lớn như trong tưởng tượng của Lý Giật. Hơn nữa sức hấp dẫn của Lý Giật đối với đại hoàng tử còn lớn hơn cả tòa tòa. Chỉ nghe thấy đại hoàng tử nói, Lý huỳnh đệ trên Thanh Phong Sơn trải qua vô thiên song sát cư ngụ và tích lũy nhiều năm cũng không còn là một thế lực nhỏ nữa. Trên núi có mấy trăm tên cường đạo tu vi không thấp, trong đó không thiếu những đấu sư cường giả. Như vậy đi, trước khi Lý huỳnh đệ đi Thanh Phong Sơn thì thông báo với ta một tiếng, ta phái một quân đoàn cùng đi với Lý huỳnh đệ giúp người tìm tiêu diệt đám cướp kia. Lý huỳnh đệ chỉ cần chuyên tâm đối phó với hai ngàn vô thiên song sát là được. Đây xem như món quà gặp mặt ta tặng cho Lý huỳnh đệ. Đại hoàng tử cười lớn rồi nói. Vừa lên tiếng đã phái ngay một đội quân giúp Lý Giật đến Thành Phong Sơn. Món quà gặp mặt của đại hoàng tử thật là to lớn. Nghe đại hoàng tử nói như vậy, ánh mắt của Toa Toa lộ vẻ kinh ngạc. Một cường giả cấp bậc đấu hoàng, một đội quân trợ lực, một tổ hợp như vậy đi tiêu diệt Thành Phong Sơn có thể xem như chuyện nắm chắc 10 phần. Nhưng nghĩ đến lúc thành sự, mình lại trở thành nữ nô của Lý Giật, thân sắc Toa Toa lại buồn bã. Lúc đồng ý với Lý Giật, Toa Toa cũng không phải không hề có suy nghĩ của riêng mình. Trong mắt Toa Toa, Lý Giật muốn dựa vào sức mình tiêu diệt Thành Phong Sơn, e rằng không phải chuyện dễ. Trong dự định của Toa Toa, Lý Giật và Vô Thiên song sát, nếu cả hai bên đều cộng đồng quy vu tận, mới là kết cục tốt nhất đối với nàng. Toa Toa không những có thể báo thù, mà cũng không cần làm nữ nô của Lý Giật nữa. Bây giờ xem ra, thân phận nữ nô này, Toa Toa chắc chắn phải làm rồi. Đầu hoàng cường giả ra tay, đại quân hoàng thất bao vây như vậy, Thành Phong Sơn này có thể tồn tại được sao? Nghĩ lại, là một nữ nô của một đấu hoàng cường giả cũng là chuyện có thể chấp nhận được. Nhìn Lý Giật, khuôn mặt tuấn tú, mang theo một khí tức trầm ổn mà những người cùng độ tuổi không thể sánh được. Quả nhiên, cũng khiến Toa Toa có cảm giác tim đập nhanh hơn. Vị này sau này có thể là chủ nhân của mình, trẻ tuổi như vậy còn là một đấu hoàng cường giả. Nghĩ đến đây, sắc mặt Toa Toa không khỏi đỏ lên. Đại điện hạ có thịnh tình như vậy, Lý Giật xin đa tạ. Đại hoàng tử muốn ra tay tương trợ, Lý Giật đương nhiên không từ chối. Đại hoàng tử ra tay tương trợ hắn, không nghi ngờ gì nữa. Trong cục diện hỗn loạn của đế đô sau này, vị đại điện hạ đế quốc Thiên Phong này sẽ đứng về phía của hắn. Đối mặt với những thế lực lớn như tứ đại gia tộc, Bắc Đầu Tông, trong cả đế quốc Thiên Phong, dám chống lại những thế lực này cũng chỉ có mấy nhà. Đương nhiên, hoàng thất Thiên Phong này cũng là một trong số đó. Đâu có, đâu có. Nếu Lý Giật huynh đệ đã có một mỹ nữ như Toa Toa đi cùng với ngươi, vậy ta cũng không làm phiền người nữa. Vì huynh còn có chút việc trong cung, bây giờ xin cáo từ trước. Lý Giật huynh đệ trước lúc động thủ, đến phủ của ta báo một tiếng, ta sẽ sắp xếp một đội quân tinh nhuệ hiệp lực cho Lý huynh đệ nhé. Đại hoàng tử lại cười lớn rồi cáo từ. Đại điện hạ đi thong thả, Lý Giật xin thứ lỗi không tiễn. Lúc đại hoàng tử rời đi, Lý Giật cũng không giữ lại, làm một điệu bộ tiễn đưa, rồi nhìn đại hoàng tử và hai tùy tùng khuất dần trong đám đông. Điện hạ, sao phải mất nhiều sức lực như vậy để kết giao với tên Lý Giật kia chứ? Lúc đoàn người đại hoàng tử đi khá xa, mấy người Lý Giật không thể nghe thấy bọn họ nói chuyện nữa. Đột nhiên một người đi bên cạnh đại hoàng tử mang theo vẻ nghi hoặc mà hỏi. Đúng như vậy, đại điện hạ nghe nói tên Lý Giật kia là người mà Bắc Đầu Tông nhất định cũng phải giết chết. Vì một người như vậy mà đắc tội với Bắc Đầu Tông là một chuyện không nên nhất. Người còn lại cũng lên tiếng nói. Bắc Đầu Tông ư? Bắc Đầu Tông, ta nói cho các người biết, Bắc Đầu Tông đã có ý gây sự chú ý với hoàng thất của chúng ta, đã không còn là chuyện ngày một ngày hai. Tên Lý Giật kia không những có thực lực đấu hoàng, hơn nữa còn vừa mới nhận chức bạch y tế ti của đấu thần điện. Một Bắc Đầu Tông luôn nhìn chăm chăm vào hoàng thất, một đấu thần điện không mấy liên quan đến hoàng thất. Hai người các ngươi nghĩ xem, chúng ta nên đứng về phe nào? Cùng bản mang theo cảm giác mạnh mẽ rồi nói. Điện hạ anh minh, nói như vậy tên Lý Giật này đương nhiên đáng để chúng ta kết giao. Hai người này vừa nghe đến Lý Giật là người của đấu thần điện, liền thay đổi suy nghĩ. Lý Giật được đấu thần điện phái đến đế đô, không nghi ngờ gì nữa, chính là đại diện cho ý chí của đấu thần điện. Ta vượt qua nhị đệ để mà kết giao trước với người của đấu thần điện. Sau khi tranh giành ngôi vị hoàng đế, ta cũng đã có một cơ hội trước. Hai vị cung phụng đại nhân Nhị đệ của ta cũng là một người có năng lực. Tuy trên danh nghĩa, ta là con trưởng, là người kế thừa ngôi vị hoàng đế của đế quốc. Thế nhưng trước mặt phụ hoàng, dường như nhị đệ được lòng phụ hoàng hơn. Đại hoàng tử đột nhiên phiền muộn rồi nói. Đại hoàng tử xin cứ yên tâm, hai người chúng tôi nhất định giúp đại hoàng tử lên ngôi được. Thần sắc của hai người tùy tùng kia nghiêm chỉnh, khí tức trên người đột nhiên tăng vọt. Khí tức hai người này tăng vọt lên, nhưng người xung quanh liền cảm giác được có một sự nguy hiểm tột độ. Nếu lúc này Liên Giật còn ở đây, sẽ phát hiện được khí tức của hai người này hoàn toàn không thua kém hắn, hơn nữa còn tiếp tục tăng lên. Như là giữa ban ngày gặp phải thú dữ đáng sợ vậy, những người đi đường nhìn thấy ba người này đều theo bản năng cảm thấy nguy hiểm nên tránh xa. Hai vị nhanh thu hồi khí tức đi, ta không muốn bị người khác phát hiện, bên cạnh ta có hai đấu hoàng cường giả đâu. Thấy cử động của hai người, đại hoàng tử liền thấp giọng. Vâng, thưa đại hoàng tử. Nghe đại hoàng tử nói, hai người mà đại hoàng tử vừa nói là đấu hoàng cường giả liền thu hồi khí tức. Rất nhanh, đường phố hồi phục trạng thái bình thường. Thiên phong thất hoàng. Thiên phong thất hoàng, toàn bộ đế quốc thiên phong rộng lớn như vậy, sao lại chỉ có 7 vị đấu hoàng cường giả được? Thiên phong thất hoàng chẳng qua chỉ là những người buồn chán và vô tri, tùy tiện sắp đặt ra để làm trò mà thôi. Đại hoàng tử đột nhiên lạnh lùng nói. Nghe đại hoàng tử nói như vậy, hai vị cường giả đều hừ nhẹ, dường như phụ họa theo đại hoàng tử, làm ra vẻ không quan tâm đến bảng xếp hạng thiên phong thất hoàng vậy. Tòa tòa tiểu thư, người muốn lúc nào ta sẽ động thủ với vô thiên song sát đây. Bên này, Lý Giật thấy ba người của đại hoàng tử đi khuất, liền nửa cười nửa không, nói với tòa tòa, khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy tà ý. Lời Lý thiếu gia, điều này với tòa tòa đương nhiên càng nhanh càng tốt à? Biết Lý Giật là đấu hoàng cường giả, tòa tòa có cảm giác căng thẳng vô cùng, ngữ khí khác hẳn với lúc nãy, có thêm vài phần túng quẫn. Ồ, vậy sao? Lý Giật tùy ý rồi nói, ta sẽ nhanh chóng ra tay, nhưng ta vừa mới từ sân mạch nạp ra quay về đế đô, còn có một số việc chờ ta sắp xếp. Sau khi sắp xếp xong những việc này, ta sẽ ra tay giúp ngươi. Lý Giật lắc đầu rồi nói, như vậy đi, tòa tòa tiểu thư, bây giờ ta sắp quay về chỗ ở của ta ở đế đô, ngươi xem ngươi nên sắp xếp thế nào, tiếp tục ở dòng binh đoàn thiết kiếm hay đi cùng với ta? Lý Giật quan sát tòa tòa, nhìn đến nỗi tòa tòa phải trở nên run sợ. Nghĩ đến những người bằng hữu dòng binh đã chết của mình, những ngày tháng thân mật ngày xưa, tòa tòa đứng vững trước sự thăm dò của Lý Giật, cắn răng nói, ta sẽ đi cùng ngươi. Tốt lắm, ngươi đi thu dọn y phục, ta ở đây đợi ngươi. Lý Giật nói, được rồi, vậy xin thiếu gia chờ cho một chút. Tòa tòa nói xong vội vã vào bên trong tổng bộ dòng binh đoàn thiết kiếm. Nhìn tòa tòa vào bên trong, Lý Giật hướng ánh mắt nhìn về phía mấy bóng người thấp thoáng xa xa, trên mặt nở một nụ cười tàn nhẫn. Mấy người đó trong lúc hắn và tòa tòa đang nói chuyện vẫn nhìn chằm chằm vào hai người. Những người này chắc chắn là muốn gây bất lợi cho hắn và tòa tòa rồi. Nhìn ánh mắt gần như là dâm loạn của Lý Giật, tòa tòa một lời liền đồng ý đi theo hắn. Trong lòng tòa tòa cũng có dự định riêng. Một khi để Lý Giật rời đi, khi nào Lý Giật mới đến tìm nàng, nàng cũng không thể nắm chắc được. Vạn nhất Lý Giật không đến nữa, như vậy việc báo thù giúp đồng bọn đã không còn hy vọng gì nữa. Hơn nữa, tòa tòa còn có một nguyên nhân khác. Lúc trước, vô thiên song sát diệt xong binh đoàn của nàng, tiền bạc của dòng binh đoàn nhiệt huyết đều bị vô thiên song sát cướp lấy hết. Tiền tài của dòng binh đoàn nhiệt huyết cũng không có nằm trong tay của tòa tòa. Một đường bỏ chạy vào trong tổng bộ của dòng binh đoàn thiết kiếm, sự vào thân phận dòng binh lưu lại tại tổng bộ của dòng binh đoàn thiết kiếm. Tuy rằng có thể giữ được sự an toàn, tiêu dùng cũng ít hơn so với bên ngoài, nhưng mà những chi tiêu hàng ngày cũng không thể không tiêu. Những thứ đáng giá, tòa tòa đều đã bán hết. Dưới sự giám sát chặt chẽ của vô thiên song sát, tòa tòa căn bản không thể có cơ hội tiếp nhận nhiệm vụ để mà kiếm tiền. Như vậy, trong tổng bộ dòng binh đoàn thiết kiếm, cuộc sống thường ngày của tòa tòa hiện ra cũng đã trở nên vô cùng khó khăn. Đương nhiên, trong tổng bộ dòng binh đoàn thiết kiếm, nữ nhân còn có một cách kiếm tiền quyền thủy khác. Nhưng mà không đến đường cùng, tòa tòa sao có thể làm điều đó được? Nếu vì Lý Giật thiếu gia này bảo nàng đi theo hắn, vậy cứ đơn giản đi theo hắn thôi. Không lẽ đi theo hắn, những chi tiêu hàng ngày của một nữ nhân còn phải tự mình bỏ ra hay sao? Trong lòng tòa tòa thầm nghĩ như thế. Trong mắt của Lý Dật, hành lý của Toa Toa ít đến thảm thương, một thanh trường kiếm và một cái bao cá nhân nhỏ. Trong bao có lẽ cũng không có nhiều vật dụng cho lắm. Đối với nữ nhân mà nói, chỉ một chút gia sản như vậy cũng khó tránh được quá ít. Không nói những thứ khác, một cô nương xinh đẹp như vậy, y phục xứng với người, không lẽ có được mấy bộ chứ? Đương nhiên, Lý Dật liếc mắt liền có thể nhìn thấy, trên 10 ngón tay trắng nõn của Toa Toa hoàn toàn sạch sẽ, trống trải, ngay cả một cái dưới chỉ cũng không có. Càng không nói đến các vật dụng để chứa đồ như dùng giới. Toa Toa tiểu thư, mời đi theo ta. Thế bộ dạng này của Toa Toa, Lý Dật cười cười bước đi trước. Toa Toa tiểu thư cẩn thận, lát nữa e rằng sẽ có người ra tay với chúng ta. Lát nữa, nếu gặp phải chuyện gì, người cứ đứng một bên để ta ra tay là được. Nhìn Toa Toa đang theo sát phía sau, Lý Dật thấp giọng nói. Đúng vậy, Lý thiếu gia, Phù Thiên song sát vì muốn diệt trừ ta đã bố trí không ít tài mắt xung quanh tổng bộ trong binh đoạn Thiết Kiếm. Chỉ cần ta xuất hiện, họ sẽ ra tay truy sát ngay. Toa Toa thấp giọng nói. Ồ, là vậy sao? Nghe Toa Toa giải thích, Lý Dật cảm thấy buồn cười. Hai vị đấu vương cường giả đó xem ra là người cắt cỏ không để lại gốc. Nhưng chỉ là một người vừa tấn cấp đấu vương cũng đã chuẩn bị trận địa mai phục rình rang như vậy. Đi thôi, ta thật muốn xem những người Vô Thiên song sát phái đến rốt cuộc có bộ dạng thế nào. Lý Dật chắp hai tay phía sau, nhẹ nhàng bước nhanh đi về phía ngôi nhà hắn vừa mới mua không đâu. Thấy bóng dáng vô cùng thoải mái của Lý Dật, Toa Toa chăm chú bước theo sau. Lý Dật đi qua mấy con phố, lúc đến một con phố người đi thưa thớt, mấy bóng người theo sau từ nãy đến giờ chân bước nhanh rồi tiến đến trước mặt Toa Toa và Lý Dật. Toa Toa, ngươi còn muốn chạy sao? Đắc tội với hai vị lão tổ, ngươi nên ngoan ngoãn nộp mạng đi. Một người cao gầy, hai mắt đỏ hồng, trong số đó chợt nói. Nhìn gã hán tử đó, Lý Dật nhanh chóng phát hiện, hán tử này có tu vi tam tình đấu vương. Hơn nữa trong lời nói của người này, bộ dạng hình như rất tôn kính đối với Phù Thiên song sát. Lẽ nào hai người kia lại có năng lực đến như vậy, có thể lấy thân phận đấu vương để thu nhận một đấu vương cường giả khác làm nô bộc? Hai vị lão tổ sao? Liên Dật vừa nghe hán tử kia nói liền nghi hoặc hỏi. Không sai, tiểu tử, hai vị lão tổ chính là Vô Thiên song sát, được người ta xưng tụng. Hai vị lão tổ là những cường giả, ngay cả đấu hoàng cũng không muốn đắc tội. Còn tiện nữ này, đệ là người hai vị lão tổ chỉ đích danh với trừ khử. Nếu người biết điều mau tránh ra, không nên bị bề hoặc bởi vẻ đẹp của con tiện nữ này, uổng phí tính mạng của mình. Hán tử kia thấy Liên Dật hỏi vậy, vội vàng nói. Gã hán tử này cũng là người biết điều, thấy trên người Lý Dật phát ra khí tức không kém mình, xem ra cũng là đấu vương cường giả. Nếu Lý Dật và Toa Toa liên thủ, tuy đã bên cạnh mình còn có mấy đấu sư, nhưng đối mặt với hai vị đấu vương, e rằng bọn họ cũng không chiếm được ưu thế gì. Sau khi phán đoán tình thế, gã hán tử này liền dùng chiêu lấy hổ dọa người, mang danh tiếng Vô Thiên song sát ra mà hù dọa Lý Dật. Trong mắt của gã hán tử này, hắn đưa tên Vô Thiên song sát ra, người này chắc chắn sẽ không đuổi chạy mất. Phải biết rằng, lão đại Trần Vô ở trong Vô Thiên song sát là một trong thiên phong thập vương. Chính là vậy, danh tiếng của Vô Thiên song sát trong đế quốc thiên phong vô cùng nổi tiếng. Thiên phong thất hoàng, thiên phong thập vương là những người ngay cả trẻ con trên đường phố đều có thể đọc tên ra. Ta thấy hai gã lão tử của người cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là hai đấu vương nhỏ nhoi lại dày mặt tự xưng là lão tổ. Ta nghĩ hai người đó đã trách tính mệnh của mình quá dài, vội vàng đi tìm chết hay sao? Liên Dật bĩu môi, không chút lưu tình nói. Tiểu tử, người dám sao? Chưa từng có ai dám nói móc Vô Thiên song sát trước mặt hán tử này, nên vừa nghe Liên Dật nói như vậy, lập tức sắc mặt của hắn thay đổi, nhưng trong nhất thời lại không thể nói được gì. Được, được, được. Tiểu tử, dám nói hai vị lão tổ như vậy. Xem ra, người sống không biết nhẫn nhịn, muốn vội đi đầu thai rồi phải không? Hán tử kia mắt đỏ mà thét lớn. Lời nói này của Lý Dật cũng là biểu lộ thái độ của hắn. Hán tử kia cũng biết, thấy đã không thể hù dọa được Lý Dật, liền thét lên. Ta đối phó với nam nhân kia, các người mau giải quyết con tiện nữ kia. Vâng, dư ra. Mấy cường giả đấu sư đỉnh phong sau lưng hắn, bây giờ mặt đỏ mà đáp lời. Chờ một chút. Ngay lúc nằm hán tử kia lao về phía của Toa Toa, Lý Dật đột nhiên quát lớn. Nghe Lý Dật thét lên như vậy, người được gọi là dư gia giơ tay chặn lại mấy vị đấu sư kia. Tiểu tử, biết lời hại rồi chứ gì? Bây giờ vẫn còn kịp, nên tình người biết điều, dư gia ta cũng không quan tâm đến việc người vũ nhục hai lão tổ, lập tức tránh ra một bên cho ta. Hán tử mắt đỏ cười ha ha rồi nói. Nói nhảm, hai gã lão tử kia ta còn chưa đặt vào trong mắt. Đại gia ta chẳng qua thấy mấy người các người lại hợp bọn bắt nạt một nữ nhân. Các người có biết xấu hổ hay không chứ? Có bản lĩnh gì cứ đánh với bổn thiếu gia. Các người không cần chìa ra nữa, cùng xông lên đi. Lý Giật lạnh lùng nói. Tiểu tử, người thực sự muốn chết sao? Lời nói của Lý Giật khiến Dư Gia mắt đỏ, thật sự là tức giận rồi. Vậy được, trước tiên giết chết tiểu tử này, sau đó chúng ta từ từ giải quyết còn tòa tòa kia. Dư Gia giận dữ quát một câu. Chủ tước hạ cấp bằng thứ. Dư Gia quát lớn, hai tay vẫy liên tục, một tảng băng lớn ngưng tụ lao về phía của Lý Giật. Trên tảng băng lộ ra hàn khí màu trắng, nhiệt độ của tảng băng vô cùng thấp. Tảng băng xuất hiện, nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt thấp xuống đến mấy độ. Tảng băng trong suốt mang theo một tầng quang mang lam sắc. Xem ra, tảng băng sắc bén vô cùng, hoàn toàn có thể tưởng tượng một tảng băng như vậy đâm vào cơ thể, có thể lạnh buốt đến tận tâm can.